hái hoa tặc đừng chạy. Chương 63, bát quái a bát quái 6. Góc truyện audio.com. Edit, móc, tô tần, tại hạ nói lại một lần nữa. Không được ngắt lời tại hạ. Mọi người hãy nghe tại hạ nói. Theo như tại hạ nói, bộ dạng của bọn họ khẳng định là bỏ trốn. Bằng không một siêu cấp nữ hiệp như Vương Manh Manh, sao lại làm ra một chuyện khiến người khác phải căm phẫn như vậy? Dùng vải chặn miệng tại hạ, rõ ràng là muốn diệt khẩu mà. Cái này gọi là, tỉnh lược năm vạn từ, oái, theo một tiếng oái cuối cùng của Tô Tần, toàn bộ đều rơi vào yên lặng. Trong sự yên tĩnh ấy, Thảo Thượng Phi mặt không chút thay đổi chậm rãi lau nghiên mực bằng đá xanh. Cẩn thận lau đi vết máu phía trên, thả vào trong chiếc túi y luôn mang theo khi đi săn tin chiếc túi nương tử đã tự tay may cho y, lạnh lùng liếc nhìn Tô Tần đang nằm trong vũng máu. Nhẹ nhàng nói, cuộc phỏng vấn lần này chấm dứt, đặc biệt chú ý, phát hành song song với truyện văn. Từ trước đến nay luôn cùng truyện văn tranh đoạt vị trí giang hồ đệ nhất báo. Trên tờ Giang Hồ Giã Sử có đăng một tiêu đề, nghiêm khắc lên tiếng phê phán sự kiện phóng viên đặc phái của báo Giang Hồ Tiểu Đạo Truyện Văn dùng nghiên mực đả thương vị khách mời đặc biệt. Đồng thời đề nghị các vị nhân sĩ võ lâm tẩy chay truyện văn, dùng hành động thực tế thực hiện trừng phạt nghiêm khắc đối với hành vi dã man của truyện văn. Đồng thời kêu gọi, kiên quyết chống lại bạo lực, xây dựng một võ lâm hài hòa. Sau khi xem xong trang đầu tờ báo mới nhất của Giang Hồ Truyện Văn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Manh Manh lập tức nhăn lại, nếu đăng trên báo là người khác, Vương Manh Manh nhất định lớn tiếng hoan hô bát quái a bát quái. Không phải nàng rất nhàn hạ, mà là có một câu gọi là gì ấy nhỉ? Xem náo nhiệt là bản tính của con người, bát quái lại là thiên tính của mỗi người, nếu đăng trên báo là người khác, Vương Manh Manh nhất định vui mừng hứng khởi cùng Ngọc Hồ Điệp thảo luận sôi nổi và đưa ra vô số phỏng đoán. Trong đó nhất định là có chi tiết đặc sắc nữ chủ rốt cuộc làm thế nào quyến rũ thượng nam chủ. Nếu đăng trên báo là người khác, Vương Manh Manh nhất định sẽ tấm tắc khen ngợi hành động nữ chính có dũng khí theo đuổi tình yêu của mình. Dù sao một siêu cấp nữ hiệp danh mãn giang hồ cùng một dâm tặc ác danh khắp giang hồ bỏ trốn, vẫn là cần một dũng khí rất lớn. Cách chương.